năm căn. Cái thấy tuy rỗng suốt rất xa, nhưng thấy đằng trước không thấy sau. Bốn bề còn thiếu mất một phần, thì làm sao được tánh viên thông? Cho nên nó không viên, mất đằng sau là đâu có viên nữa. Mà không thấy đằng sau thì chẳng thông. Nó không viên nó cũng không thông. Tiếp. Dạ. Ý căn hiện rõ nhờ đoạn tưởng, đứng nặng rốt cuộc không thấy gì, còn không thoát nổi các tưởng niệm, thì làm sao được tánh viên thông? Dạ. Dạ. Cái ý thức còn phải dùng cái niệm, còn phải duyên đến cảnh trần. Như vậy nó còn hệ thuộc bao nhiêu, nó đâu có viêm, nó đâu có thông. Yeah. Bảy đại, nếu quan sát bản nguyên địa đại, thể chất ngăn ngại thông suốt, không thông suốt, pháp hữu vi đâu phải thánh dụng, thì làm sao được tánh viên thông? Người ta tu rõ ràng là bảo không thể nào. Nghĩa là khó, khó cho người mới vào đạo. Pháp hữu vi đâu phải thánh chủng. Cô lại cứ tuyên bố là không thể nào. Nghĩa là khó, nó không, bởi vì cái pháp, cái đất nó là pháp hữu vi, nó không phải là tánh rác. Thấy lắm. Đấy, cho nên là nó khó khăn lắm mà được tánh viên thông. Nó không phải là cái viên thông. Dùng cái căn không viên thông mà để tu thì khó. Cho nên bây giờ chọn là chọn cái ngay cái căn nên nó đã viên thông rồi, ngay cái nhân nên nó viên thông rồi, để cầu cái quả viên thông thì nó dễ. Cho nên bây giờ chọn cái căn nào viên thông thì cái đất rõ ràng nó trả viên, nó trả thông. Thì nói tiếp số 2. Nếu quan sát bản nguyên thủy đại, tưởng niệm đâu phải là chân thật, diệu chân như chẳng do quán tưởng, thì làm sao được tánh viên thông? Đấy, cái pháp quán về cái nước, thì ông nó phải ngồi ông ấy tưởng ra nước, thì cái tưởng ra nước ấy nó không phải là cái nhân tu, cái việc ấy không phải là viên thông, nó không viên nó cũng chẳng thông, bởi vì ông dùng cái tư tưởng. Tiếp. Diệu chân như chẳng do quán tưởng thì làm sao được tánh viên thông? Đó không phải là cái chuyện tưởng tượng, nó là sự thật. Tiếp. Nếu quan sát bản nguyên hỏa đại còn phải chán tức chưa thật ly, phương tiện này sơ tâm khó tập, thì làm sao được tánh viên thông? Ê, ông ấy quán lửa ở trong thân, cái hơi ấm ở trong thân, thì nếu còn phải chán tức chưa thật ly, nghĩa là thế nào? Ông quán bất tịnh để ông chán cái thân của ông. Thế ông chán cái thân của mình, thế nên hãy còn thấy phải chán. Thực ra cái tánh viên thông nó không yêu, nó không ghét. Bây giờ ông lại còn phải cầu cho chán cái thân. Thì cái lúc ông tu như thế, cái tu nhân địa như thế, thì cái nhân ấy nó không có viên thông. Chán tức là vẫn còn nhớ đến, chứ chưa phải là buông hẳn. Phương tiện này sơ tâm khó tập, tức là quán về cái lửa ở trong thân với cái lửa ở khắp pháp giới đồng một thể. Cho nên là ở đây Ngài Văn Thù không chấp nhận là vì quán cái lửa nó khó, khó thấy được cái vừa là tánh giác lại viên lại thông. Xin tiếp số 4. Quan sát bản nguyên phong đại, động tĩnh tức là còn phải đối đãi. Đối đãi trái với vô thượng giác thì làm sao được tánh viên thông? Đối nhau, còn đối nhau, đằng này người ta viên và thông, mà mình lại còn chống đối nhau, hai cái phải đối lại với nhau. Thì làm sao viên, làm sao thông? Tiếp. Nếu quan sát bản nguyên không đại, trước hết ngoan ngu chẳng phải giác, không giác thẳng, khác hẳn với bồ đề thì làm sao được tánh viên không? Dùng cái ngoan ngu. Dạ. Dùng cái ngoan ngu này á mà tu á thì không có được cái tánh viên không? Không được tánh bồ đề. Đây là nói về nó không phải tánh giác. Tiếp sửa sau. Nếu quan sát bản nguyên thức đại, thức sanh diệt đâu phải thường trụ, để tâm trong phân biệt hư không hư vọng thì làm sao được tánh viên thông? Cái kinh phần số 5 với cái số 6. Cái số 5 nói về cái hư không, thì cái hư không ấy, nó viên, nó thông, nhưng mà nó lại không phải là tánh giác. Nhưng mà nó có viên có thông, nhưng mà nó không phải tánh giác. Thế cái phần số 6 cũng thế, cái tâm thức của chúng mình nó viên nó thông, nhưng mà nó lại không thường trụ, nó lại sanh diệt. Thế nó cái tánh Phật của mình nó phải vô lượng quang là tánh giác, mà nó phải vô lượng thọ là không sanh diệt. Thế cái số 5 ấy, nó khác bồ đề, nó không phải giác. Tuy nó có viên thông nhưng nó không giác. Mà cái thức tâm ấy, có viên thông nhưng mà sanh diệt. Thành ra không, ở đây không Đức Quan Thù không nhận, vì nó không có cái tánh giác. Cái không đại thì không có tánh giác, mà cái thức đại ấy thì có tánh giác, nhưng mà lại không có, không thường trụ, phải là cái sanh diệt. Cho nên nó cũng trái với cái tánh Phật của mình, cho nên không nhận. Xin nói tiếp cái số 7. Dạ, kính thưa thầy, con nói xin nói tiếp. Tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, nhân quả khác nhau như thế, thì làm sao được tánh viên thông? Đây nè, số 7 nói về pháp môn niệm Phật đấy. Thì cái kiến đại thì viên thông, nhưng mà cái niệm đó thì nhân quả khác nhau. Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, cho nên Ngài không chọn cái niệm Phật.